Thiện Minh xoa xoa tóc của y, như có như không thở dài. Bảo vệ tốt chính mi đi. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Công việc mua vật dụng hàng ngày chủ yếu giao cho Ô Nha và Hoàng Anh. So với những người khác, tương đối mà nói hai người họ là có thể dễ biến mất trong đám đông, nhất một người ôn hòa một người hàm hậu. Sau khi nghẹn trong biệt thự 3 ngày, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thiếu kiên nhẫn, đều muốn thừa dịp ban đêm chạy ra ngoài chơi, nhưng đều bị Ao Sa ngăn lại. Kali còn cảm thấy thống khổ hơn nữa, thiếu chút nữa lấy nước mắt rửa mặt. Khi nhàn hạ, bọn họ liền luyện tập trong sàn huấn luyện dưới lòng đất. Ngoài những thành viên bị trọng thương, những người khác đều chậm rãi khôi phục sức chiến đấu. Trải qua lần chiến đấu này, sự sợ hãi của bọn họ khi đối mặt Long Huyết Nhân hoàn toàn biến mất. Long Huyết Nhân không phải quỷ quái, cũng sẽ đổ máu bị thương. Tuy rằng thân thể Long Huyết Nhân cường đại hơn con người, nhưng chỉ cần bọn họ có trang bị hoàn mỹ và chiến hữu hiệp trợ, Long Huyết Nhân cũng sẽ bị đánh bại. Một trận chiến này tuy rằng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại khóa chết uy phong của Đường Tịnh Chi, cũng tăng mạnh khí thế của Du Chuẩn. Dù sao toàn thế giới cũng có quân đoàn lính nào đánh thuê nào có thể tác chiến với đám quái vật này đâu. Tất cả mọi người không chậm trễ việc cường hóa thân thể mình, chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo. Một tuần sau, ngay khi tiếng oán than của tất cả mọi người với Đường Đinh Chi vang trời dậy đất, linh hồn nhỏ bé đều đã muốn bay ra khỏi lồng sắt này. Cuối cùng Đường Đinh Chi thảo luận với quân đội Trung Quốc cũng có kết quả. Cấp trên hạ mệnh lệnh là bắt sống Đường Tịnh Chi và Thẩm Diệu, nhất là Thẩm Diệu, phải là sống, hơn nữa tỏ ý sẽ tiếp viện cho họ. Tiếp viện? An cười lạnh nói, tiếp viện chính là phái thêm mấy Long Huyết Nhân đến đây. Phái bao nhiêu cũng vô dụng, trong hợp đồng của chúng ta không bao gồm Thẩm Diệu đột nhiên ở đâu chui ra này. Đường Đinh Chi và ba người Trung Quốc đều nhìn hắn một cái, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Chỉ còn chưa nói không phải là anh muốn đòi tiền sao? Thôi, An cả giận nói, các người nhìn tôi là có ý gì? Không chấp hành đúng hợp đồng, chúng tôi không trả lại tiền đặt cọc đâu. Đường Đinh Chi thở dài, vậy sửa lại hợp đồng đi. Ao Sa ngắt lời, ta cũng không đồng ý đưa việc bắt sống Thẩm Diệu vào nhiệm vụ của chúng ta, cho dù anh trả bao nhiêu tiền. Trực giác nói cho hắn Thẩm Diệu kia rất nguy hiểm, có thể gây ra tổn thất rất lớn cho Du Chuẩn, nhưng mà chỉ cần mục tiêu của chúng ta là Đường Tịnh Chi, như vậy liền không thể tránh đối địch với Thẩm Diệu. Hợp đồng tất nhiên phải sửa lại, nhưng quan trọng hơn là ta muốn biết chính phủ các người đồng ý tiếp viện bao nhiêu người. Vạn nhất Đường Tịnh Chi đã tạo ra một đội quân Long Huyết Nhân, chúng ta đi chẳng phải là chịu chết. Đường Đinh Chi nói, tôi sẽ xin trang bị và chiến đấu viên đến mức cờ lớn nhất. Mọi người sợ sao? Ao Sa trừng mắt, khí thế kinh người. Sự khích tướng ngây thơ này của anh không có bất cứ tác dụng gì đâu. Nếu nhiệm vụ quá khó khăn, ta sẽ không tiếc đền tiền cũng phải bảo vệ các thành viên của ta. Đường Đinh Chi giải thích, ý của tôi là, nếu mọi người sợ hãi, năm trước tôi vừa nghiên cứu ra một loại thuốc thần kinh có thể khống chế hữu hiệu những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi và khẩn trương. Nếu... Đường Đinh Chi cảm thấy tất cả mọi người đang chừng y, vì thế ngậm miệng. Ao Sa bóp nắm tay kêu răng rắc, tựa hồ đang nén lửa giận. Đường Đinh Chi gật đầu, nếu có ý kiến gì về hợp đồng và hành động tiếp theo, còn có yêu cầu về trang bị, mọi người hãy tận lực đề xuất đi, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Sau khi ăn cơm chiều, nhóm của họ ngồi vây quanh phòng khách bắt đầu thảo luận kế hoạch tác chiến kế tiếp và yêu cầu. Kỳ thật Đường Đinh Chi coi như là một vị chủ thuê rất tốt, chưa từng có chủ thuê nào ra tay hào phóng như vậy. Mấu chốt nhất là y còn có thể cung cấp trang bị đặc thù cho họ. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, bọn họ có thể đem về căn cứ sử dụng, tìm người phòng chế rồi mang ra chợ đen bán, cũng có thể kiếm cả núi tiền. Tuy rằng quả thật mọi người rất kiêng kỵ Thẩm Diệu, nhưng niềm tin chiến thắng Đường Tịnh Chi và Long Huyết Nhân vượt xa sự lo lắng của họ. Cuối cùng bọn họ đều nhất trí, trong chiến đấu sẽ hợp tác, nhưng Du Chuẩn lấy Đường Tịnh Chi làm mục tiêu chủ yếu, bắt Thẩm Diệu thì giao cho bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Nếu Thẩm Diệu tử vong hoặc chạy trốn, Du Chuẩn không chịu trách nhiệm. Sau khi hợp đồng được sửa lại, mọi người đều đang chờ đợi tình báo Trung Quốc đưa tin mới nhất về Đường Tịnh Chi. Chờ đợi ước chừng hơn một tháng ngơ, cuối cùng tình báo cũng thu được hình ảnh mới nhất của Đường Tịnh Chi. Định vị cho thấy trước mắt hắn đang ở Sierra Leone, phụ cận một rạp chiếu phim bỏ hoang, nơi đó ở gần một mỏ kim cương máu. Tin tức biểu hiện hắn có quan hệ mật thiết với dân buôn lậu kim cương ở địa phương. Sierra Leone ở Tây Phi, hẳn có thể xem là đất nước gần giống địa ngục nhất trên thế giới này. Bộ phim Kim Cương Máu của Leonardo làm thế giới bắt đầu hiểu về quốc gia này. Những viên kim cương xa xỉ sang quý đã ăn mòn gốc rễ trị quốc của đất nước này. Trước mắt mặc dù chính phủ Sierra Leone một lòng muốn khống chế mỏ kim cương, cấm buôn lậu và tùy ý buôn bán, nhưng những đội quân có thực lực vẫn như cũ cát cứ một phương, lén lút khai thác quặng, sau đó vận chuyển đi các nơi trên thế giới. Phía sau viên kim cương xinh đẹp trong sáng chính là máu và nước mắt của những người dân bản xứ bị nô dịch. Quốc gia bần cùng lạc hậu, chiến loạn không ngừng, bởi vì vật tư thiếu thốn, có vài nhóm quân đội rõ ràng dùng quặng kim cương để đổi vũ khí, cho nên bọn họ là đối tượng mà những nhà buôn kim cương lớn ở châu Âu ham muốn được hợp tác nhất. Hàng năm đều có những người ngoại quốc giả bộ làm từ thiện, đầu tư, duy trì hòa bình vân vân, lấy đủ lý do ba hoa chít chòe để thâm nhập vào quốc gia này, sau đó vụng trộm mang đi một lượng lớn kim cương. Không thể không nói, Đường Tịnh Chi chọn một nơi quá tuyệt hảo để làm hang ổ. Ở Sierra Leone, chỉ cần tay cầm vũ khí là có thể định đoạt tất cả. Tư liệu cho thấy, rạp chiếu phim bỏ hoang mà hắn ẩn nấp là do một thương nhân người Mỹ đầu tư kiến tạo cách đây nhiều năm. Nghe nói cũng đã quay mấy bộ phim Hollywood. Sau đó bởi vì không có khả năng duy trì nên rút tiền đầu tư rời đi, vì thế rạp chiếu phim liền bị bỏ hoang. Đương nhiên, khoản đầu tư này chẳng qua chỉ là ngụy trang. Sierra Leone bần cùng, người dân ăn còn không đủ no, vốn sẽ không có nhu cầu giải trí với rạp chiếu phim. Du khách thế giới cũng không bị thần kinh, tự nhiên chạy tới đất nước loạn lạc này du lịch. Có lẽ nơi đó thật sự có quay mấy bộ phim chả bao giờ có ai nghe nói tới, nhưng mấy lão già người Mỹ này cũng lợi dụng thân phận nhà đầu tư mà tùy ý ra vào Sierra Leone, tuyệt đối mang đi một đống quặng kim cương vô giá. Bây giờ rạp chiếu phim chiếm diện tích mấy trăm mẫu anh này lại trở thành nơi quá tốt để Đường Tịnh Chi thành lập căn cứ. Nhìn ảnh chụp vệ tinh, rạp chiếu phim này chuyên môn dùng để quay và chiếu phim chiến tranh. Xung quanh có hơn 10 tòa kiến trúc cố ý làm thành đổ nát xám xịt, bối cảnh rất tốt. Xem ra mấy lão già người Mỹ kia cũng rất nghiêm túc đầu tư. Tìm được nơi ẩn nấp của Đường Tịnh Chi rồi, mọi người đều rất hưng phấn. Cuối cùng bọn họ cũng có thể nhấc người đi thống thống khoái khoái đánh một trận mà không phải cả ngày nghẹn trong cái biệt thự nát này rồi. Đường Đinh Chi nói, viện quân chính phủ phái tới trước tiên sẽ thâm nhập vào thủ đô Freetown, sau đó đến núi Sư Tử, nhập bọn với chúng ta. Bọn họ đến tổng cộng 9 người. Trong đó 4 người là Long Huyết Nhân, lấy danh nghĩa đoàn khảo sát đầu tư để tiến vào, mang một lượng trang bị lớn. Chúng ta sẽ lợi dụng quan hệ từng hợp tác của Du Chuẩn và quân tự do Anzerzi, từ Anzerzi nhập cư trái phép vào Sierra Leone, còn vấn đề gì không? Mọi người lau súng, thu thập hành lý, toàn đội không có gì dị nghị. Đêm đó, bọn họ dựa theo tuyến đường Đường Đinh Chi đã vạch ra sẵn, thành công rời khỏi Nhật Bản, bay tới Tây Phi. Chiến trường lần này là sa mạc mà tất cả mọi người không thích nhất. Hoàn cảnh sa mạc rất khổ cực. Ban ngày quá nóng, ban đêm quá lạnh, mặt trời có thể nướng chín người ta. Thiếu nước nghiêm trọng, bão cát có thể lột cả một tầng da. Đá bay đầy trời là sự khiêu chiến ác liệt với khả năng cực hạn của con người. Càng miễn bàn các loại côn trùng độc, bọ cạp rắn rết linh tinh gì đó không thể tránh khỏi trên sa mạc, lúc nào cũng uy hiếp sinh mệnh con người. Tuy rằng rạp chiếu phim này được xây ở dải đất sát bên cạnh sa mạc, xung quanh còn có thành thị, không đến mức cờ hoàn toàn hoang vu, tình huống không đến mức cờ quá ác liệt, nhưng một chuyến này cũng sẽ tuyệt đối không dễ chịu. Đối với việc phải tác chiến trên sa mạc, hai nữ lính đánh thuê của đội chán ghét vô cùng. Liên tục vài ngày không thể tắm rửa, làn da khô nứt, thân thể thiếu nước, mặt trời hun nóng. Điều khiến người ta càng không thể chịu được là để phòng ngừa cháy giận, hầu hết thành viên nam sẽ cạo sạch toàn bộ lông lá trên người mình. Các cô đương nhiên không chịu cạo sạch đầu, vì thế chuẩn bị một gói màng giữ tươi, chuẩn bị bao kín hết tóc lại. Ban ngày khi trời cực nóng, làm như vậy tuyệt đối là tự mình chuốc khổ, nhưng so với sự đau khổ phải cạo sạch mái tóc, các cô cũng chỉ có thể chịu đựng. Có vài người cũng giống như họ không muốn cạo trọc, ví dụ như An đẹp trai, hoặc ví dụ như Thiện Minh cho rằng Thẩm Trường Trạch sẽ lúc nào cũng đi bên cạnh hắn, như vậy hắn cũng không cần lo lắng có côn trùng tới gần mình. Khi Đường Đinh Chi và Thẩm Trường Trạch mở cửa đi ra từ khoang điều khiển, chỉ thấy trong cabin lập tức có thêm mấy cái đầu bóng loáng. Đang làm cái gì vậy? Đường Đinh Chi nhìn bọn họ, không hiểu. Không cạo hết sẽ có giận, bất lợi cho mai phục. Kali thản nhiên nói. Đường Đinh Chi chớp mắt. Gần đây tôi vừa nghiên cứu được một loại thuốc sổ, uống theo đường miệng, từ cơ thể sẽ tản mát ra hương vị mà rắn rết chán ghét. Chẳng những có thể chống rắn rết, ngay cả giận bỏ cũng sẽ không tới gần. Ta ích. Sao anh không chịu nói sớm? Giáp đớt nhìn cái đầu chọc một nửa của mình, hổn hển ném dao cạo xuống đất. Mấy người ngốc ưng đều nghẹn cười chế nhạo họ. Đường Đinh Chi vô tội nói, chúng ta còn phải đi 2 giờ mới đến An Dơ Di, sau đó còn phải ngồi xe thêm mấy giờ mới nhập cư trái phép vào núi Sư Tử. Được, vẫn còn đủ thời gian cho các vị uống mà. Những người chưa cạo tóc đều dừng tay. Những người đã cạo sạch đều lấy ánh mắt sắc như dao chừng Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì liền liếc mắt nhanh chóng quay lại nhìn An. Khi nhìn thấy mái tóc vàng hoàn hảo nguyên vẹn của hắn ở sau lưng mình, y nhẹ nhàng thở ra. An bắt lấy động tác rất nhỏ này của y, hít mắt hỏi, làm sao vậy? Tôi không biến thành người hói đầu nên anh rất thất vọng. Kỳ thật trong lòng hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy. Dáng vẻ Đường Đinh Chi thật giống như đang thấy may mắn vì tóc mình còn nguyên, làm trong lòng hắn rối loạn một trận. Đường Đinh Chi thành thực nói, không phải, tôi cho rằng tóc của anh rất được, nếu cắt mất thì thật đáng tiếc. An ngây người, hắn cảm thấy mặt có chút nóng lên. Thẩm Trường Trạch vừa uống vào một ngụm nước, xô ít nữa thì phun ra, y nhịn không được lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Đinh Chi. Biểu cảm của Đường Đinh Chi không có chút nào khác thường. Y bình tĩnh kéo một cái bao lớn ở dưới ghế dựa ra, lấy thuốc bên trong ra. Đây chính là loại thuốc tôi vừa nói. Sau khi uống 4 giờ sẽ có hiệu lực, có thể duy trì 3 ngày. Nếu khi các vị đi WC phát hiện nước tiểu có màu xanh lục, như vậy chính là có hiệu lực. Mỗi người nhớ mang mấy viên. Đây là áo chống bụi, mỗi người mang 2 cái. Nhớ rõ phải bịt kín họng súng, trăm ngàn lần đừng để cát lọt vào, lỡ như súng kẹt sẽ trực tiếp tạc một cái lỗ to trên ngực, tôi cứu không nổi. Y mang một ít nhu yếu phẩm trên sa mạc ra phân phát, vài thứ khác tôi không mang được, đều để quân tiếp viện mang đến. Lần này chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, mọi người hãy thả lỏng tâm tình. Chỉ cần chuẩn bị tốt cho chiến tranh, những uy hiếp có thể gặp phải trên sa mạc chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Về phần những thứ không giải quyết được thì chỉ có thể do mọi người tự vượt qua. Thiện Minh lúc lắc bình thuốc nhỏ trong suốt, quay về phía Thẩm Trường Trạch cười nhạo, không bằng mi tát ít máu lên người ta ấy, ta cảm thấy còn tốt hơn cái này. Thẩm Trường Trạch không cần lấy thuốc, độc trùng rắn rết trốn y còn không kịp, y nhét bình thuốc vào túi Thiện Minh, con sẽ tận lực ở bên cạnh ba, nhưng có lẽ ba vẫn nên uống đi, để ngừa vạn nhất. Thiện Minh trêu tức nói, đừng nói sang chuyện khác chứ, cho xin tí huyết nào. Thẩm Trường Trạch bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đi, đến sa mạc ba cứ lấy máu con thoải mái. Thiện Minh không phải không ghen tị nói, không thành vấn đề, sâu bọ dám cắn ta đều ném lên người mi. Thẩm Trường Trạch thừa dịp không có ai chú ý, nhanh chóng hôn hắn một cái, ái muội thấp giọng nói, con sẽ ở bên cạnh ba. Cổ Thiện Minh không hề nghiêng, hung hăng đạp y một cú, sau đó ngồi một bên lau súng. Tuy rằng bọn họ ngồi ở đuôi máy bay, gần như không có ai quay lại nhìn họ, nhưng một màn này vẫn bị Đường Đinh Chi thấy được. Y có chút đăm chiêu nhìn Thẩm Trường Trạch một cái, Thẩm Trường Trạch cảm nhận được ánh mắt y, quay đầu lại, không e dè nhìn Oai Đường Đinh Chi biết y ôm suy nghĩ gì với Thiện Minh. Dù sao việc huấn luyện y khắc chế ham muốn tình dục của mình chính là do Đường Đinh Chi hướng dẫn. Đường Đinh Chi biết trong lòng y chất chứa những ảo tưởng kinh người và khát vọng điên cuồng, nhưng Thẩm Trường Trạch cũng không cảm thấy có áp lực. Đường Đinh Chi là một người sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện không liên quan đến mình, lại càng không mang những chuyện cơ mật tiết lộ cho người khác. Cho nên Đường Đinh Chi hai lần khen Tóc An một cách khó hiểu làm y rất hiếu kỳ. Y tiếp nhận ánh mắt có lời muốn nói của Đường Đinh Chi, sau đó đứng dậy cùng Đường Đinh Chi vào khoang điều khiển. Máy bay đang bay tự động, tất cả đều vững vàng. Đường Đinh Chi bảo cơ trưởng và cơ phó đều đi ra ngoài, cho hai người không gian riêng để nói chuyện. Thẩm Trường Trạch nói, nếu ông muốn bảo tôi đừng để kẻ địch lợi dụng Thiện Minh đối phó tôi thì ông đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đã biết. Không phải tôi muốn nói chuyện này. Đường Đinh Chi nói, Thiện Minh người này giống như một con dã thú, hành động bằng trực giác, sinh hoạt bằng yêu ghét, thị phi và quan niệm luân thường đạo lý rất mỏng manh, nếu lấy cứng đối cứng sẽ rất khó đối phó, đến cuối cùng chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà tuy rằng nhìn qua hắn rất hung hãn nhưng cũng không khó lấy lòng, cậu hẳn là nên dùng biện pháp đối phó dã thú để đối phó hắn. Thẩm Trường Trạch không thích người khác phân tích Thiện Minh như vậy, nhưng y lại nhịn không được muốn nghe Đường Đinh Chi có chỉ số này tiếp tục phân tích cho y, vì thế y nhẫn xuống sự không thoải mái, tiếp tục nói. Rất đơn giản, đói bụng liền thỏa mãn hắn, phát tình cũng thỏa mãn hắn. Hắn sẽ càng ngày càng lười tự mình kiếm ăn, càng ngày càng ỷ lại tất cả những thứ cậu đưa đến bên miệng hắn, đến lúc đó cậu có thể khống chế hắn. Trong lòng Thẩm Trường Trạch âm thầm cảm thấy Đường Đinh Chi nói rất có lý. Khả năng hành động và chỉ số thông minh của Thiện Minh đều rất ưu việt, nhưng tuổi càng lớn thì tâm lý lại càng trẻ danh. Thế giới quan của hắn nhìn như tối tăm tanh máu, kỳ thật nghĩ lại thì thấy rất đơn giản. Hắn không hục hạc cũng không hồ theo người khác, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ, người như vậy theo mức độ nào đó mà nói thì rất dễ dàng nhìn thấu. Thiện Minh quả thật giống như một con dã thú. Nếu quá trình thuần hóa không có chút sơ sẩy nào, hắn sẽ quen với việc y sắp xếp tất cả cho hắn. Ít nhất về phương diện XXX, y biết Thiện Minh cũng không trầm mê, ăn no là đủ, giống như sư tử hổ báo, ăn no sẽ không tấn công dê béo nữa. Nếu y có thể cho Thiện Minh ăn no từ đầu đến chân, y liền thành công hơn nửa. Thẩm Trường Trạch càng nghĩ càng thấy có lý, nhưng y đột nhiên phản ứng lại được. Lúc trước Đường Đinh Chi đều nói y không nên quá mức để ý chuyện tình cảm, nếu không sẽ trở thành nhược điểm của mình. Hôm nay sao lại có thái độ khác thường như thế, còn bắt đầu dạy y làm như thế nào để biến Thiện Minh thành của riêng. Y nhíu mày nói, vì sao tự nhiên ông lại nói chuyện này? Đường Đinh Chi rất thẳng thắn thành khẩn nói, có lẽ cậu sẽ gặp Thẩm Diệu nhanh thôi, tôi hy vọng Thiện Minh có thể trở thành lý do để cậu không phản bội. Thẩm Trường Trạch lạnh nhạt nói, tôi có phán đoán của mình, ông nghĩ nhiều quá. Tôi đương nhiên là phải nghĩ nhiều, nhất là khi kẻ địch ôm mục đích chúng ta không hiểu thì nói gì cũng là quá sớm. Dù sao ông ta cũng là cha ruột cậu, một chuyến này rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì tôi cũng không thể đoán trước. Tôi chỉ hy vọng từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn nhớ rõ tình cảm của cậu với Thiện Minh. Thẩm Trường Trạch kiên định nói, tôi sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà phản bội hắn. Ngược lại, tôi có thể vì hắn mà phản bội các người. Trong giọng nói của y hàm chứa sự cảnh cáo không khó phát hiện. Đường Đinh Chi gật đầu, vậy là tốt rồi. Y mệt mỏi nhắm chặt mắt, vậy là tốt rồi. Thẩm Trường Trạch quay người định đi ra ngoài. Khi tay y chạm tới nắm đấm cửa khoang điều khiển, y đột nhiên xoay người lại. Hiếu kỳ hỏi. Hình như ông cảm thấy đặc biệt hứng thú với An. Đường Đinh Chi hơi nheo mắt. Đúng vậy, anh ta có một mái tóc vàng thật xinh đẹp, nhìn qua rất mềm mại. Thẩm Trường Trạch thật sự không thể lý giải trong lòng quái nhân này đang suy nghĩ cái gì. Nếu không phải Đường Đinh Chi vẫn chưa từng biểu hiện ra loại tình cảm nào, y cũng phải hoài nghi Đường Đinh Chi coi trọng An. Thẩm Trường Trạch không nhịn được hỏi, rốt cuộc ông đang nghĩ gì vậy? Đường Đinh Chi ngược lại lộ ra một biểu cảm kỳ quái. Tôi chỉ nghĩ tóc anh ta rất được. Chẳng lẽ tôi không thể thưởng thức cái đẹp sao? Thẩm Trường Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Đinh Chi, cảm thấy một cơn quái dị, y xoay người đi ra khỏi khoang điều khiển. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Máy bay vận tải quân dụng trong đêm khuya đáp xuống một căn cứ của quân tự do Anzerji. Quân tự do Anzerji từng được du chuẩn trợ giúp cướp lấy một kho vũ khí của quân chính phủ, nhân cơ hội đó chiếm lĩnh được một căn cứ lớn, vì bọn họ tiến công Pelerman và thiết kế một cơ sở kiên cố. Bởi vậy quân tự do cực kỳ cảm kích du chuẩn, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, cũng hứa hẹn nhất định đưa bọn họ vào cảnh nội Sierra Leone an toàn. Tư lệnh căn cứ này còn tặng bọn họ một ít trang bị có ích cho sa mạc. Mặc dù có vài thứ nguyên lý rất lạc hậu nhưng đều căn cứ vào kinh nghiệm sinh tồn của dân bản xứ, dần dần thay đổi, đào thải và bảo tồn, vô cùng thực dụng. Ví dụ như cái túi chứa nước nhờ chênh lệch nhiệt độ trong ngày kia, chôn nó vào trong cát, lợi dụng chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm để thu thập hơi nước bề mặt, chôn cả đêm có thể thu thập đại khái 500cc nước, cũng đủ một người uống một ngày. Còn có một ít túi thuốc để đối phó độc trùng rắn rết, có thể đeo ở trên người. Tuy nhiên thứ này có mùi vị quá mạnh, ngược lại có thể tỏa ra đến vài dặm, gây bất lợi cho bọn họ ẩn núp, cho nên sẽ không lấy. Bọn họ ở căn cứ nghỉ ngơi hồi phục một đêm. Tối ngày hôm sau, bọn họ được quân tự do hộ tống nhẹ nhàng vượt qua biên giới, tiến vào cảnh nội Sierra Leone, sau đó lái xe đi thẳng tới núi Sư Tử. Vì tránh né quân đội có khả năng xuất hiện, bọn họ đi dọc đường không hề thoải mái, thỉnh thoảng còn phải điều chỉnh tuyến đường. May mắn là núi Sư Tử cách Anzerji và biên giới Sierra Leone không xa. Cuối cùng bọn họ cũng đến núi Sư Tử vào ban đêm, hơn nữa thành công hội họp với 9 thành viên quân tiếp viện do chính phủ Trung Quốc phái tới. Mấy người này nhìn qua người nào cũng tinh trắng lợi hại, vừa nhìn đã biết không phải tay vừa. Chẳng qua chỉ nhìn bề ngoài thì thực sự không nhận ra người nào là long huyết nhân, người nào là con người bình thường. Bọn họ vừa thấy Đường Đinh Chi đến liền đồng loạt hành quân lễ, báo cáo đại tá, trước mắt hết thảy thuận lợi. Đường Đinh Chi đứng thẳng người trả bọn họ một quân lễ, sau đó khoác áo choàng bác sĩ màu trắng trên người, hỏi, Trung úy Dương Quan, cho tôi xem đồ đạc các anh mang đến đi. Buổi tối nhiệt độ ở núi Sư Tử thấp tới 3 độ, nhóm bọn họ đều còn mặc áo đơn mùa hè, chỉ có Đường Đinh Chi giống như không sợ nóng mà luôn mặc quân trang, bên ngoài còn khoác áo choàng trắng. Nhưng đến buổi tối, ưu thế của mặc nhiều liền hiện ra rõ ràng, tuy rằng mặc thêm một bộ quần áo cũng không làm Đường Đinh Chi cảm thấy ấm áp hơn bao nhiêu. May mắn bọn họ sớm có chuẩn bị, khi Dương Quan chỉ huy người hắn mang đến dỡ xuống trang bị, bên du chuẩn đã bắt đầu dựng lều trại. Hơn nữa mang toàn bộ dụng cụ giữ ấm từ trên xe xuống dưới, bắt đầu phân phát. Dương Quan cầm lấy một bao đồ, đặt vào tay Đường Đinh Chi. Đại tá, đây là trang phục quang phủ ngụy trang mà phòng thí nghiệm nghiên cứu được, đặc biệt được ưu hóa để thích ứng hoàn cảnh sa mạc. Mặc thứ này ở bên ngoài hẳn là có thể hoàn toàn ẩn nấp. Hoa, trang phục quang phủ ngụy trang, đồ tốt đấy chứ. Zoho mở bao đồ ra nhìn. Bề ngoài nhìn qua không quá khác với trang phục ngụy trang bình thường, nhưng tác dụng của trang phục quang phủ ngụy trang chính là có thể cảm quang. Hơn nữa căn cứ vào nguyên lý quang phủ mà có thể thay đổi màu sắc theo hoàn cảnh, giống như tắc kè hoa có thể thích ứng bất cứ hoàn cảnh nào, là thứ tuyệt hảo để mai phục và ẩn nấp. Giáp Đớt cũng nhấc bộ đồ lên xem, hắn khẽ nhíu mày, nặng quá. Dương Quan giải thích. Vì để ra các vị khỏi bị long huyết có axit thương tổn, trang phục quang phủ ngụy trang này đặc biệt dung hợp công năng chống axit giống như quần áo mà các vị đang mặc. Hơn nữa bộ đồ này có trang bị thiết bị điều tiết nhiệt độ, tuy rằng nặng một chút nhưng có thể chống đỡ nhiệt độ từ dưới 10 độ đến 40 độ, tránh cho thân thể bị tổn thương do giá rét và mất nước. Dino bĩu môi, vào mùa này nhiệt độ thấp nhất ở đây sẽ không vượt qua dưới 10 độ. Nhưng mà ban ngày thì khó nói, nhiệt độ bề mặt sa mạc đạt tới 70 độ cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, thứ này nặng như vậy, bên trong còn phải mặc áo chống đạn, khi không mang theo vũ khí thân thể cũng đã tăng thêm gần 15 kg. các người không thể nghiên cứu ra nhẹ một chút sao? Ngốc ưng châm chọc, ngại này ngại kia, tốt nhất anh đừng mặc gì, mông trần là nhẹ nhất. Đi nâu chừng mắt nhìn hắn một cái, ngốc ưng cũng không hề yếu thế chừng lại. Gã ngốc ưng này bởi vì rất ngạo mạn, hơn nữa tính tình táo bạo, cực kỳ không thích hợp ở chung với người khác. Chiến hữu của hắn cơ bản đã quen nghe hắn xấu miệng, nhưng đối với giả tính cách của các lính đánh thuê mà nói, ngốc ưng giống như lúc nào cũng đang khiêu khích họ. Bởi vậy ấn tượng của bọn họ với ngốc ưng cực kỳ kém cỏi. Dương Quan là một người rất đúng mực, vội vàng kéo ngốc ưng. Được rồi, chuyện này không có gì hay để tranh cãi. Sức nặng của bộ đồ quả thật là một vấn đề. Tuy nhiên thời gian hữu hạn, áp lực của nhân viên nghiên cứu cũng đã rất lớn. Đây đã là kết quả tốt nhất có thể làm ra trong thời gian ngắn. Các anh bạn lính đánh thuê vẫn nên mặc vào đi. Ao Sa cũng kéo đi nâu trở về. Cứng rắn nói, nghe chủ thuê sắp xếp đi. Mọi người cũng không nói nhiều nữa, đều mặc trang phục quang phổ ngụy trang bọn họ mang đến lên người. Vừa mặc vào quả nhiên không còn lạnh, tuy rằng hơi nặng một chút, nhưng có thể giảm tình thế xấu của họ đến mức cơ thấp nhất. Dương Quan nói, pin của thiết bị điều tiết chênh lệch nhiệt độ trong bộ đồ chỉ đủ liên tục sử dụng 8 giờ. Trong túi đầu tiên bên trái có 2 quả pin đã sạc đầy. Mặt khác hành động thân thể của các vị sẽ sinh ra động năng, có thể cung cấp năng lượng cho thiết bị điều tiết nhiệt độ. Nếu pin đều dùng hết lại không có thời gian nạp điện thì phải dựa vào chính mình thôi. Lều trại nhanh chóng được dựng xong, nơi này tuy rằng ở bên cạnh sa mạc, điều kiện hoàn cảnh đã tốt hơn sâu trong sa mạc rất nhiều, nhưng bão cát vẫn không hề nhỏ, lều trại bị thổi bay phất phới, giống như có thể bị lật tung bất cứ lúc nào. Bọn họ phân phối người gác đêm xong liền 4 người một lều trại đi nghỉ ngơi. Bởi vì trong lều Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh còn có 2 người khác, Thẩm Trường Trạch cũng không có động tác càn quấy, chỉ trong một mảnh tối đen hôn Thiện Minh một cái. Sau đó khi ngủ vẫn nắm tay hắn, rạp chiếu phim bỏ hoang kia ở ngay chân núi Sư Tử. Núi Sư Tử là mỏ khai thác kim cương lớn nhất khu vực này, hàm lượng kim cương phong phú. Luôn là ngọn núi mà các nhóm quân đội tranh đoạt của cải, nhưng núi Kim Cương cũng không mang đến cho dân địa phương một tia lợi ích nào, ngược lại làm mọi người lần lượt bị bóc lột như nô lệ. Cách duy nhất để họ có cơm ăn chính là càng không ngừng khai thác Kim Cương cho những đội quân tham lam kia, ngay cả trẻ con mấy tuổi đã phải vất vả lao động. Nơi này không có hòa bình, không có ấm no, càng không có hy vọng và tương lai. Ao Sa đứng nấp sau một gò đá, dùng kính viễn vọng nhìn rạp chiếu phim ở xa. Đại bộ phận kiến trúc đều bị bão cát phong hóa, nhìn qua có chút tàn phá. Nhưng những binh lính mang súng qua lại tuần tra trong rạp nói cho bọn họ nơi này chẳng những có người ở, hơn nữa còn có khả năng đóng cả một đội quân. Xem ra tin tức Đường Tịnh Chi hợp tác với quân địa phương là thật, tình hình này làm cho bọn họ phải định ra kế hoạch tác chiến một lần nữa. Dù sao nếu trực tiếp xung đột với quân địa phương nghĩa là có khả năng phải đối mặt với mấy nghìn thậm chí đến vạn quân địch. Mục tiêu của bọn họ chỉ là đám Đường Tịnh Chi, cũng không định trêu chọc bất cứ thế lực nào ở địa phương. Dương Quan nói, tình huống rất bất lợi cho chúng ta. Đường Tịnh Chi được thế lực địa phương bảo hộ, chúng ta không thể tùy tiện tiến công. Ao Sa gật đầu, đúng vậy, chúng ta không thể lấy cứng đối cứng với quân đội. Phải có biện pháp phân hóa lực lượng của bọn họ. Đường Đinh Chi nghĩ nghĩ. Đêm nay Thẩm Trường Trạch hãy lẻn vào rạp chiếu phim. Bố trí cẩn thận camera giám sát. Bây giờ chúng ta không nên tùy tiện hành động. Trước hết hãy tận khả năng thu thập tin tức đối phương. Luôn luôn gõ bàn phím. Lúc này An đặt laptop từ trên đầu gối xuống để cho bọn họ xem màn hình. Tôi đưa hình ảnh của phù hiệu trên tay áo bọn tuần tra lên mạng tìm. Đám người này tên là Quân Đồng Minh Núi Sư Tử, là một con rắn lớn trong đám buôn lậu kim cương ở Núi Sư Tử. Đồng thời còn có 2 đội quân là Kẻ Cầu Nguyện và Chiến Sĩ Xương Đỏ, cũng khai thác kim cương ở Núi Sư Tử. Bọn họ chia nhau chiếm lấy 3 điểm quảng lớn ở Đông, Tây, Bắc. Giữa bọn họ có hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau cực kỳ yếu ớt, nhưng gần như mỗi ngày đều có xung đột lớn nhỏ. Tình thế chân vạc 3 bên làm cho bọn chúng không thể thôn tính bất cứ bên nào. nhưng không có nghĩa là chúng không có dạ tâm này. Cho nên, chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy. Tất cả mọi người đều lộ ra một nụ cười u ám. Chương 100. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Đường Đinh Chi thiết kế một kế hoạch chặt chẽ châm ngòi quan hệ của thế lực ba bên, đánh vỡ sự cân bằng lung lay sắp đổ của chúng. Một đám người được Đường Đinh Chi sắp xếp, tập kích một điểm quảng của kẻ cầu nguyện, làm nổ tung hai chiếc xe chở quảng của chúng. Hơn nữa ngụy trang vụ tập kích này thành do quân đồng minh núi Sư Tử xuống tay. Một nhóm người khác đánh lén doanh trại của chiến sĩ xương đỏ, tạo thành mấy vụ thương vong. Trong một đêm đó, bọn họ quẩy cho ba nhóm buôn lậu có thế lực lớn nhất không được an bình. Bọn họ hy vọng nhìn thấy kết quả là kẻ cầu nguyện và chiến sĩ xương đỏ liên hợp lại đối phó quân đồng minh tương đối cường đại. Nhưng nếu không thể như bọn họ mong muốn cũng không sao. Với chuyện xảy ra đêm nay, bọn chúng tuyệt sẽ không thể giải quyết trong hòa bình. Xung đột là không thể tránh được. Cho dù ba bên bọn chúng xảy ra xung đột như thế nào, quân đồng minh cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Chỉ cần để quân đồng minh ốc còn không mang nổi mình ốc là bọn họ có thể nhân cơ hội tập kích rạp chiếu phim. Quả nhiên, trời còn chưa sáng, phụ cận núi Sư Tử đã không ngừng có quân vũ trang và xe thiết giáp khai hỏa. Từ trong rạp chiếu phim cũng có một đội quân xông ra, nhân số khoảng trên dưới 200 người, phỏng chừng được phái đi để ứng phó với phiền phức của chúng. Đến buổi chiều, lại có một đội quân bị điều ra, nhân số cũng vẫn là trên dưới 200. Nhưng thế này còn chưa đủ, họ tin rằng trong rạp chiếu phim nhất định còn có rất nhiều quân đồng minh đang chiếm đóng. Chỉ là bọn chúng đã dùng bê tông cốt thép dựng lên một công sự phòng ngự hơn 10 mét. Có thể nói rằng đây là một đội quân đã được huấn luyện quân sự mà không phải một đám ô hợp. Sau khi quân đồng minh điều một số đông người ra khỏi rạp chiếu phim, lực phòng ngự trong rạp giảm xuống. Vào ban đêm, Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh quyết định cùng nhau lẻn vào rạp chiếu phim, mục đích là bố trí camera giám sát vào các vị trí kín đáo để ghi lại quy luật tuần tra, đổi gác trong công sự phòng ngự, hơn nữa miêu tả một chính xác nhất bố cục rạp chiếu phim. Hai người mang theo những trang bị tất yếu, trang phục gọn nhẹ ra trận, thừa dịp ban đêm xuống núi, đi tới rạp chiếu phim. Khi tới gần rạp chiếu phim, tại đài quan sát của công sự phòng ngự cao 10 mét dựng bốn phía quanh rạp, đèn pha sáng rực quét qua lại 360 độ luân phiên, trên đài có vệ binh gác đêm, tình hình này cũng không khác canh gác ngục giam là bao. Từ lúc bọn họ ở doanh trại cũng đã dùng kính viễn vọng quan sát, ghi lại quy luật đèn pha luân phiên quét qua. Mỗi lần đèn pha thứ nhất chuyển hướng phía trước 120 độ và đèn pha thứ hai chuyển xuống phía dưới 160 độ, giữa chúng sẽ xuất hiện 4 giây góc chết. Góc chết này sẽ lại xuất hiện khi tới gần tường cách 25 mét, lặp lại tuần hoàn, cho đến khi hai cái đèn pha một lần nữa xoay tròn. Chỉ cần bọn họ có thể mỗi lần đều chạy xong khoảng cách 25 mét trong vòng 4 giây, sau 3 lượt họ sẽ tới được phía dưới tường thành. Nếu nắm thời gian tốt, bọn họ có thể nhảy qua bức tường cao 2 mét dưới tình huống không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, xâm nhập vào rạp chiếu phim. Lý luận tuy là như thế, nhưng một người bình thường làm sao có thể chạy xong 25 mét trong vòng 4 giây? Hơn nữa nếu liên tục chạy 3 lần 25 mét, có lẽ may ra vô địch chạy nhanh còn có thể khiêu chiến, dù sao Thiện Minh biết là mình chắc chắn không được. Chẳng qua có Thẩm Trường Trạc ở đây, chút chướng ngại này hắn cũng không để vào mắt. Hai người bò sát đất đi tới, bóng tối sa mạc làm hành động của họ tạm thời không bị bất cứ ai phát hiện, luồng sáng đèn pha ở phía xa chỉ có thể bắn ra hơn 200 mét. Sau đó thì bị bóng đêm nuốt sống. Bọn họ đi đến vị trí thích hợp, dùng kính ngắm ban đêm quan sát bức tường phía bắc rạp chiếu phim mà họ chọn lựa một chút. Lính tuần tra sẽ xuất hiện vào một phút sau, 24 giây sau bọn họ liền chạy tới phía trước. Cơ hội chỉ có một lần, bằng không bọn họ phải đợi nửa giờ sau ba lính gác tiếp theo thay ca. Thẩm Trường Trạch bắt lấy tay Thiện Minh, ba, không được ngã sấp xuống. Thiện Minh sờ sờ mũi, trong mắt thoáng hiện một tia kích thích và hưng phấn, sao có thể chứ? Hai người ngồi dậy, làm tư thế chuẩn bị chạy. Sau đó Thẩm Trường Trạch cong người lên, hai người chậm rãi đứng lên. Đồng hồ bấm giây đã sẵn sàng, hai người nhìn nhau, co chân chạy như điên. Có Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh chạy, Thiện Minh cảm thấy từ trước tới giờ mình chưa từng chạy trốn nhanh như vậy, thậm chí có chút không theo kịp bước chân Thẩm Trường Trạch. Hắn cắn chặt khớp hàm, làm cho mỗi bước chạy đều kiên định, nếu không một khi có một bước không theo kịp, hai người đều sẽ ngã sấp xuống. Chuyện như vậy không phải nói giỡn, chỉ có thể chạy trốn sang hướng ngược lại, nhưng lại bại lộ hành tung của mọi người. Thiện Minh tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm ra chuyện ngu xuẩn này. Trong 12 giây ngắn ngủi, hắn cảm giác trái tim mình muốn nhảy ra ngoài. Rốt cuộc, bọn họ dưới tình huống chưa bị phát hiện đã chạy tới phía dưới tường thành. Hai người đi lên men theo tường đá thô ráp, nhảy qua tường thành với tốc độ nhanh nhất. Khi lưng bọn hắn dán tường thành rơi xuống đất, ẩn ẩn nghe được từ phía một mặt khác của tường thành tiếng mũi thép của giày lục quân đá trúng tảng đá. Thời gian vừa đúng lúc, hai người thở phì phò, quay đầu nhìn đối phương, nhìn nhau cười. Bọn họ kiểm tra trang bị trên người một chút, cùng nhau xuống dốc, sau đó liền lặng yên không một tiếng động ẩn mình vào rạp chiếu phim. Nghe nói rạp chiếu phim này từng quay phim về câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh Thế chiến 2, vì thế chủ đề của rạp chiếu phim là một thị trấn nhỏ của Ba Lan vừa mới bị lửa đạn oanh tạc. Tất cả các kiến trúc đều mang đậm phong cách châu Âu, kiến trúc cao nhất trong rạp là gác chuông trên đỉnh giáo đường, là vùng giao tranh của tay súng bắn tỉa. Tiếp theo là một tòa nhà hành chính bị tạc rớt một nửa, tòa nhà hành chính này theo kết cấu mà nói thì dễ thủ khó công. Ngược lại là chỗ ẩn nấp cực kỳ thích hợp. Trong rạp chiếu phim rất hỗn độn, nơi nơi đều là những vật rách nát hư hại. Góc có thể giấu người có ở khắp nơi. Cũng không biết là lúc trước thiết kế đã như thế hay là về sau được chiến tra nhờ Sierra Leone tân trang thêm. Tóm lại cảnh tượng nơi này toàn bộ đều là rách nát thê lương thời hậu chiến. Thẩm Trường Trạch và Thiện Mi nhờ bên trong như cá gặp nước. Vài lần đụng tới lính gác đều có thể tìm được vị trí giấu mình rất tốt. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy sầu lo, chỗ này giấu người tốt như vậy, đến lúc đó khó khăn khi tìm đường tịnh chi chắc chắn cũng rất lớn. Ai biết trong rạp chiếu phim chiếm mấy trăm mẫu anh này cất giấu bao nhiêu huyền cơ, bọn họ phải nghĩ cách xác định vị trí của đường tịnh chi trước rồi mới được hành động, nếu không khẳng định sẽ lại để hắn chuồn mất. Hai người tiến tới tòa nhà hành chính, bò lên trên cao, đặt camera vào vị trí có thể nhìn xuống ngã tư ở phía trước tòa nhà. Một người trang bị, một người canh chừng. Thiện Minh vừa mới ổn định, Thẩm Trường Trạch đã túm lấy cánh tay hắn, làm một động tác giữ yên lặng. Thiện Minh vành tai vừa nghe, có người lên đây. Những người này đều đang tuần tra ở bên ngã tư, sao tự nhiên lại chạy đến chỗ này? Tòa nhà này rách tung tóe. Có vài chỗ thép thò cả ra ngoài, trên đỉnh cũng khắp nơi là hư hại, nhìn vô cùng không an toàn, trần nhà giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, sao lính gác lại muốn vào đây? Chẳng lẽ bọn họ bị phát hiện? Tiếng bước chân hướng về phía tầng bọn họ đang đứng, cầu thang chỉ có một, muốn chạy đã không kịp. Bọn họ chỉ có thể trốn vào một góc hẻo lánh tối tăm, nhìn xem đối phương muốn làm gì. Thẩm Trường Trạch hướng hắn làm một động tác biểu hiện là long huyết nhân mà bọn họ mới nghĩ ra. Sau đó làm động tác cắt cổ. Thiện Minh hiểu được ý của y. Nếu đi lên là long huyết nhân thì phải mau chóng giết. Bởi vì nhất định long huyết nhân sẽ ngửi được mùi của Thẩm Trường Trạch. Tiếng bước chân một trước một sau đi vào. Nhưng bọn họ lại nghe được giọng một người phụ nữ. Nơi này quá tối. Thật đáng sợ. Thanh âm đúng là đang làm nũng. Một giọng nam cười hì hì nói, nơi này là chỗ tốt nhất đấy em yêu. Nói xong hai người bắt đầu hôn nhau. Chuyện này làm Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh buồn bực muốn chết. Đây đúng là một đôi nam nữ đến đánh giã chiến. Nhưng mà sao ở chỗ này lại có thể có phụ nữ? Đôi giã uyên ương này nhanh chóng trở nên nồng nhiệt. Thanh âm trở nên càng lúc càng khó nghe. Nếu bọn họ biết trong bóng đêm chỉ cách 7-8 mét có hai người đang nhìn mình. Không biết có thể sợ tới mức cả đời lãnh cảm không nữa. Thẩm Trường Trạch rất chán ghét cau mày. Thiện Minh thì lại nghe được mùi ngon. Mặc dù Internet đã rất phát triển. Không cần tốn một đồng tiền nào cũng có thể xem đủ các thể loại phụ nữ trần truồng. nhưng cánh đàn ông vẫn như cũ vì rình coi mà hưng phấn không thôi. Khoái cảm do sự kích thích và dục vọng nhìn trộm được thỏa mãn không phải thứ mà hành vi XXX trực quan có thể cung cấp được. Trong vấn đề này Thiện Minh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất của hắn là cho dù nghe đến hưng phấn nhưng hắn cũng không thả lỏng cảnh giác. Hắn biết mình còn đang ở doanh trại địch, vì thế cho dù bốn phía tối tăm đến mức cờ giơ tay không thấy năm ngón, hắn lại vẫn như cũ có thể cảm giác được Thẩm Trường Trạch đang dùng ánh mắt bất mãn nhìn mình. Hắn biết Thẩm Trường Trạch nhìn thấy hắn, ai bảo mắt hắn là của con người mà đối phương là quái vật chứ. Thiện Minh tiến sát đến gần mặt hắn, trong bóng đêm cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy ánh mắt Thẩm Trường Trạch, vì thế hắn trừng mắt liếc Thẩm Trường Trạch một cái, tức y quản quá nhiều. Thẩm Trường Trạch giận dữ, Thiện Minh thế mà lại cảm thấy hứng thú vì một đôi giá uyên ương như thế làm y cảm thấy lòng tự trọng bị nhục nhã. Người sống to đùng như y đang ở ngay bên cạnh, Thiện Minh lại dám đi y một người phụ nữ. Chỉ mới nghe tiếng thôi mà mắt Thiện Minh liền sáng rực, nếu có thể nhìn thấy được, không chừng Thiện Minh còn vì tình cảnh xxx đãng kia mà có phản ứng. Chỉ cần nghĩ đến việc Thiện Minh sẽ vì người khác mà cứng rắn, Thẩm Trường Trạch đã muốn bóp chết đôi giá uyên ương kia, hoặc là bóp chết Thiện Minh. Y nắm lấy cằm Thiện Minh, ngăn chặn bờ môi của hắn, sau đó cố ý cắn một ngụm vào cánh môi dưới mềm mại của hắn. Lúc này Thiện Minh không tiện đánh y, cũng không dám có động tác quá lớn, phản kháng có thể làm ra chính là cắn lại một miếng. Nụ hôn lẫn với mùi máu tươi giằng co hơn nửa phút, Thẩm Trường Trạch mới bực mình không ngớt mà buông tha hắn. Lúc này, đôi giá uyên ương kia cũng làm xong rồi, người đàn ông kia đúng là một tay súng. Nhưng điều đó cũng không làm giảm sự ái mộ của người phụ nữ đối với hắn. Từ câu chuyện của hai người, bọn họ biết được những tin tức như sau. 1. Cô nàng này là người tình của cha gã kia. 2. Cha gã đó là nhân vật trọng yếu của quân đồng minh. 3. Nhân vật trọng yếu này ở ngay trong rạp chiếu phim. Hơn nữa còn đang ở cùng một đám người phương Đông. Rất rõ ràng là bọn Đường Tịnh Chi. Tin tức này cực kỳ có giá trị. Nhân vật trọng yếu của quân đồng mi nhở ngay trong rạp chiếu phim, bọn họ lại có thêm rất nhiều cách có thể làm được. Đôi giá uyên ương trước sau tốn mất 40 phút, sau đó đồng thời rời đi. Hai người nghẹn hồi lâu không dám thở mạnh, không dám cử động thân thể. Bọn họ vừa đi, hai người đều ngồi bệt xuống đất. Thẩm Trường Trạch liền bổ nhào lên người Thiện Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ba còn nhớ rõ chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ sao? Vậy mà ba dám nghe hai người kia làm tình đến hưng phấn như vậy. Thế mà Thiện Minh còn cười liếm liếm môi, trả lời một câu, trên chiến trường của kẻ địch còn có thể hưởng thụ được loại giải trí này là cỡ nào khó có được. Tiếng của ả đàn bà kia nghe cũng thật xxx đãng, không biết bộ dạng thế nào. Cơn giận của Thẩm Trường Trạch búp lên đầu, vung tay cho hắn một cái tát. Thiện Minh sửng sốt, lập tức xù lông, con mẹ mi, muốn chết sao? Tuy rằng phẫn nộ, hắn cũng cực lực đè thấp thanh âm. Không nghĩ tới lần này Thẩm Trường Trạch cũng không tiếp tục công kích, ngược lại đứng lên đi xuống tầng dưới. Thiện Minh còn tưởng rằng Thẩm Trường Trạch nhất định sẽ nhào tới cắn, không ngờ chỉ một cái tát liền xong việc rồi. Hắn cũng đã chuẩn bị tốt để đánh nhau và rồi đấy chứ. Vì thế hắn cũng đứng dậy đi theo. Thẩm Trường Trạch tiếp tục bố trí vài camera cuối cùng lên mấy công trình. Suốt thời gian đó y không nói câu nào với Thiện Minh nữa. Y không nói lời nào, Thiện Minh tự nhiên cũng không có gì muốn nói với y. Hai người trầm mặc bố trí tốt camera, sau đó từ một mặt khác của rạp chiếu phim chạy ra ngoài, đi đường vòng về doanh trại. Khi Thẩm Trường Trạch không hề nhìn hắn cái nào, đi vào lều trại báo cáo tình hình với những người khác, Thiện Minh lấy tình thương ít xíu của mình ra nghiêm túc suy nghĩ, biết con hắn giận rồi. Chương 101. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Sau khi Thẩm Trường Trạch thuật lại chi tiết tình huống, mọi người tập trung thảo luận một chút, cảm thấy có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa nhân vật trọng yếu kia của quân đồng minh và thằng con bất hiếu của hắn. Một khi hai người kia trở mặt, nảy sinh xung đột trong rạp chiếu phim, so với bọn hắn tấn công bên ngoài có hiệu quả tốt hơn. bọn họ quyết định đợi đến tối mai để Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh xâm nhập vào rạp chiếu phim, nghĩ biện pháp làm hai cha con này trở mặt vì ả nhân tình kia. Trong ngôn từ của thằng con kia đã sớm tràn ngập ý tứ muốn thay thế cha hắn, một khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, hắn sẽ đập nồi dìm thuyền, lựa chọn giết cha đoạt quyền.